Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1452, lừa bố mày nhiệm vụ, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, 10 vạn kim tệ, chuối tiêu không dám tin trợn tròn tròng mắt. Nhìn xem cao gầy tinh linh NPC, lên tiếng kinh hô, ngươi có phải hay không nghĩ tiền muốn điên rồi. Chuối tiêu, nhanh chóng hướng tiền bối xin lỗi. Tô Nhiên nghe xong lời này, thầm nghĩ muốn bị, nếu chọc giận NPC, ai cho hắn bỏ niêm phong Hàn Băng Bảo Châu đây? Hơn nữa, đây chỉ là trên miệng yêu cầu, còn có vãn hồi chỗ trống, tuyệt đối không thể cùng này NPC làm cho cương. Hắc hắc, ta nghĩ tiền muốn điên rồi. Lời này nói đặc sắc. Đúng vào lúc này, Ruta phủi tay trưởng, cười lạnh đã mở miệng. Ta lỗ mẫu người từ trước đến nay thanh liêm, xem tiền tài như cặn bã. Nếu như sẽ để cho các ngươi hiểu lầm, ta đây chỉ có thể thu hồi lời nói mới rồi. Các ngươi còn là mời cao minh khác à, chuối tiêu có chút trợn mắt. Không nghĩ tới thuận miệng oán trách một câu, lại sẽ khiến NPC phản cảm, đem phúc thủy cho làm liên lụy tới. Nhanh chóng nói, tiền bối, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói. Ngài đại nhân có đại lượng, khắc cầm quái, vừa rồi câu nói kia, quyền làm cái giám, liền đem thả a, đúng nha, đây là phúc thủy sự tình, không có quan hệ gì với chuối tiêu. Ngài không thể bởi vì chuối tiêu, mà cự tuyệt phúc thủy nhiệm vụ, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Tiền bối, ta tin tưởng ngài không phải là như vậy tinh linh, Tuyết Vũ Tình cũng trở nên có chút gấp, vừa định lại nói điểm cái gì. Đã bị Tô Nhiên cắt đứt, tiền bối, xin bớt giận, khắc chấp nhặt với hắn. Tô Nhiên móc ra một bả kim tệ, lần này thêm đủ sức nặng, ít nhất 50 mai. Ánh vàng rực rỡ vô cùng đáng chú ý, đâu có. Đâu có, Ruta cười hắc hắc, trên mặt vẻ giận dữ giống như bị bạo chiếu tuyết đọng. Nhanh chóng hòa tan, hắn bỏ qua cái khác ánh mắt của người. Đương nhiên đem những cái này kim tệ đều thu vào, vui tươi hớn hở nói, còn là tiểu tử ngươi có thể đã thấy ra sự tình. Mấy người bọn hắn tinh linh, so với ngươi cái nhân loại này, kém xa, này, cái này cũng được, đây là cái gọi là thanh liêm, đây là cái gọi là xem tiền tài như cặn bã. Chuối tiêu, Tuyết Vũ Tình, Linh Vi tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Ruta. Không biết nên nói thế là tốt hay không nữa. Dứt khoát câm miệng không nói chuyện. Tránh lại đi làm tức giận này thủ hộ tinh linh. Tiền bối, mượn một bước nói chuyện. Tô Nhiên cho ba cái đồng đội một cái ánh mắt của bí mật. Ra hiệu bọn họ khác ảnh hưởng chính mình xác nhận nhiệm vụ. Nhân loại dũng sĩ, có nói cái gì, ở trong này nói là được. Ta cả đời này hành sự bằng phẳng. Từ không làm loại kia lén lút sự tình. Ruta nhíu mày, đối với Tô Nhiên loại này diễn xuất rất là không thích. Phúc Thủy, tại mạch máu phong cảnh Sơn Phong rất đẹp. Chúng ta đi qua tham quan một chút, thuận tiện đi giải sầu. Tuyết Vũ Tình hạng gì thông minh, không để cho Tô Nhiên quá mức khó chịu nổi. Mang theo chuối tiêu cùng Linh Vi, chui vào trong rừng cây. Rất nhanh liền không có người ảnh. Nhân loại dũng sĩ, hiện tại ngươi có thể nói. Về phần kia 10 vạn kim tệ, đừng vội cùng ta mặc cả, như vậy sẽ chỉ làm lòng ta phiền. Ruta một chút cơ hội cũng không có cho Tô Nhiên lưu lại. Còn không đợi Tô Nhiên hỏi cửa ra, trước tiên đem đường lui cho phá hỏng. Tiền bối, nhìn ngài nói, ta là loại kia xem không khai mở sự tình người sao. Hơn nữa, lấy ngài làm người, xử sự quang minh lỗi lạc, cương trực công chính. Há có thể bởi vì ta một nhân loại, mà phá hủy nhiều năm thanh danh. Những cái này ta đều hiểu. Tô Nhiên tới chiêu lấy lui làm tiến. Cũng không có nói nhiệm vụ sự tình. Không để lại dấu vết vỗ một cái mã thí tâng bốc. Người này nhân loại chính là rất biết nói chuyện. Lời này nói trong nội tâm của ta thoải mái. Ruta cười tủm tỉm nhìn xem Tô Nhiên. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể làm cho lòng ta mềm. Muốn giải trừ Hàn Băng Bảo Châu phong ấn, 10 vạn kim tệ, một phần cũng không thể ít, bởi vì, Hàn Băng bảo Châu đáng đồng tiền. Tiền bối, ta lại không cùng ngài mặc cả. Này 10 vạn kim tệ ta nhận thức. Chỉ là, Tô Nhiên cố ý dừng lại một chút, nổi lên một phen bầu không khí, rồi mới lên tiếng, này 10 vạn kim tệ không phải là một cái số lượng nhỏ. Ta nhất thời bán hội cũng tiếp cận không lên, có thể hay không tiền trả phân kỳ? Tiền trả phân kỳ là có ý tứ gì? Ruta bị này tân từ ngữ khiến cho có chút giật mình thân. Không hiểu nổi Tô Nhiên trong hồ lô bán thuốc gì? Này rất dễ lý giải. Chính là ta thiếu nợ ngươi 10 vạn kim tệ nợ nần. Phân 10 lần trả cho ngài. Từ Tinh Linh Vương cung đến này mạch máu truyền tống trận. Một tháng mở ra một lần. Cũng chính là, ta mỗi tháng trả ngươi 1 vạn kim tệ. Ngài cũng không cần lo lắng cái gì. Ta có thể đối với lấy trí cao quy tắc thể. Tô Nhiên đem tiền trả phân kỳ quy tắc nói cho Ruta. Cũng không có nói chuyện lợi tức tình. Không có biện pháp, ai bảo hắn không biết trong này quy củ nha. Ta có thể đợi không được lâu như vậy. Vượt quá Tô Nhiên dự kiến, Ruta cũng không có tiếp thu ý kiến của hắn. Đừng cho ta mang kia một bộ. Ta muốn này 10 vạn kim tệ. Không có vàng tệ, ta là không thể nào giúp ngươi bỏ niêm phong đấy. Thật đáng tiếc, Tô Nhiên thở dài. Đây chính là một bút mua bán lớn. Hàn Băng Bảo Châu chỉ có ta mới có. Ngoại trừ ta, ai cũng khó có khả năng tìm đến ngài bỏ niêm phong. Đây cũng chính là nói. Qua cái thôn này, về sau lại không có ta cái tiệm này. 10 vạn kim tệ mua bán. Cứ như vậy bỏ lỡ. Rất đáng tiếc, à cũng là lý. Đối với Ruta loại này rơi vào tiền trong mắt tinh linh. Này vừa vặn đánh chúng vào hắn chỗ đau. Trên thập đại này cổ Bảo Châu, là có tính duy nhất. Tất cả thần ma đại lục, cũng tìm không ra cái thứ hai có được Hàn Băng Bảo Châu người chơi. Trừ phi Tô Nhiên ngủng, Bảo Châu đổi chủ, thế nhưng là, này có thể sao, nhân loại dũng sĩ, người đã không có tiền. Vậy thì mời hồi A ta cũng không thể vi phạm với trí cao quy tắc ý chí. Chỉ có thể nếu ngươi lúc nào có tiền, rồi hãy tới tìm ta. Nhiệm vụ này không có dàn xếp chỗ trống. Tiền bối, ta còn có một cái biện pháp, không biết có thể làm không thể đi. Tô Nhiên trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên, đi phía trước nhích tới gần một bước, thấp giọng nói, ngày này có không có cái gì đặc thù nhiệm vụ, có thể ban thưởng kim tệ loại kia, ta nguyện ý bán mình gán nợ, cho dù lại đau khổ lại mệt mỏi việc cần làm, ta tất cả đều tiếp. Đây là Tô Nhiên hy vọng cuối cùng, hắn xem như nhìn đã minh bạch. Này NPC chính là một cái cố chấp loại, căn bản không có đường sống vẹn toàn, nhận thức chết lý, chết nhận thức lý cái loại kia, ngoại trừ 10 vạn kim tệ, cho dù nói toạc thiên, cũng khó có khả năng để cho hắn cải biến ước nguyện ban đầu. Mà hắn theo như lời đặc thù nhiệm vụ, hoàn toàn là căn cứ chế may mắn ý nghĩ, đã có thể đón đến đặc thù nhiệm vụ, còn có thể đạt được cân có kim tệ. Đây là nhất cử lưỡng tiện cục diện, cớ sao mà không làm đâu này. Đương nhiên, này tỷ lệ vô hạn tiếp cận bằng không, bởi vì Tô Nhiên chưa bao giờ đón đến qua 10 vạn kim tệ nhiệm vụ. Nếu thật là có loại nhiệm vụ này tồn tại, trò chơi công ty rất nhanh sử dụng phá sản. Điểm này không thể nghi ngờ, có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, tại đưa ra bán mình gán nợ sau một khắc. Này mạch máu thủ hộ tinh linh lại nhả ra, nhân loại dũng sĩ, nhiệm vụ này ta thật sự có, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hoàn thành, này 10 vạn kim tệ, ta không muốn cũng thế, tiền bối, ngài cứ việc nói, nhiệm vụ này cho dù khó như lên trời, ta cũng phải đem nó hoàn thành. Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem cao gầy tinh linh, tuyệt đối không nghĩ tới, đề nghị này lại có hiệu quả. Đây thật là sơn cùng thủy tận nghi không đường. Hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, lại một thôn, 10 vạn kim tệ cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Nếu thật là lấy ra trao nhiệm vụ, so với cắt trên người một miếng thịt đều khó chịu, có thể nào để cho hệ thống đơn giản thực hiện được? Mặc kệ nhiệm vụ gì, đều muốn tranh thủ cơ hội đón đến tay. Việc này xem 10 vạn kim tệ lỗ hổng. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhân loại dũng sĩ, ngươi thật muốn như vậy lựa chọn. Nhắc nhở ngươi một câu, ngươi rất có thể phải đối mặt, là một mảnh không đường về, vô cùng có khả năng hội chết. Hiện tại hối hận, còn kịp. Ruta nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt, xen lẫn một tia phức tạp, còn có một tia tiếc hận. Tiền bối, ngài đừng nhìn ta như vậy, dễ dàng bị người hiểu lầm, người khác trả lại không có hiểu lầm. Tô Nhiên ngược lại là trước hiểu lầm, hắn còn tưởng rằng này tinh linh tại ẩn tình đưa tình nhìn xem hắn. Buồn nôn liền màng xương khó chịu đều nổi lên một thân. Lớn lên đẹp trai liền cho rằng nam nữ ăn sạch, nghĩ ngược lại đẹp, tiền bối, ngài có nhiệm vụ gì nói là được, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tô Nhiên vội vàng nói, cấp thiết cùng chờ đợi Ruta đem ẩn tàng nhiệm vụ giao cho hắn. Nhân loại dũng sĩ, người có chí riêng, người đã làm ra lựa chọn, ta đây cũng liền không nói thêm lời cái gì. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, chỉ mong ngươi đừng để ta thất vọng. Ruta thở dài một tiếng, ánh mắt xuyên qua thụ lâm, quang hướng xa xa, qua ước chừng mười mấy giây đồng hồ, rồi mới lên tiếng, cầm tinh linh nữ vương giết chết, lại đến thấy ta, chấm, cái gì? Tô Nhiên nằm mơ cũng không có nghĩ đến, lại sẽ là nhiệm vụ này. Hắn chân trước vừa cùng tinh linh nữ vương kết thúc minh, chân sau muốn trở mặt thành thù, có làm như vậy sự tình sao? Khó trách nhiệm vụ này giá trị 10 vạn kim tệ, xác thực cùng nhiệm vụ độ khó thành có quan hệ trực tiếp. Tinh linh nữ vương, thế nhưng là tinh linh tộc trung cực boss, thực lực so với Hắc Uyên hồ thủ vệ giả đều muốn mạnh bao nhiêu lần. Lấy chính mình chút thực lực ấy, liền không cần nghĩ, nhiệm vụ này, cùng chịu chết có gì khác nhau. Xa hố, thực xa hố, hệ thống này tôn tử, không gài bẫy trong lòng người khó chịu đúng không? Đáng giận, tiền bối, ta nghĩ nghĩ, còn là quyết định dùng kim tệ A, này 10 vạn kim tệ tuy nhiều. Ta còn là có khả năng hiểu ra, về phần ngài theo như lời nhiệm vụ. Ta đời này đều e rằng kết thúc không thành. Tô Nhiên lúc này đổi ý, một chút do dự đều không có. Đều lúc này, còn muốn mặt mũi làm gì vậy? Lại không thể đương cơm ăn. Nhân loại dũng sĩ, này sẽ là của ngươi lựa chọn. Thật làm cho ta thất vọng. Ruta hừ lạnh một tiếng. Đối với Tô Nhiên lúc này biểu hiện, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thật sâu nhìn chằm chằm Tô Nhiên nhất nhãn. Dùng băng lãnh ngữ khí nói, nghĩ hối hận, đã muộn, nhiệm vụ này đã giao cho ngươi, cũng chưa có hối hận chỗ trống. Nhiệm vụ này, ngươi tiếp cũng phải tiếp, không tiếp, cũng phải tiếp, giống như là tại xác minh Ruta. Hắn vừa dứt lời, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền truyền tới, sắc mặt của Tô Nhiên trong chớp mắt trở nên ảm đạm. Tiền bối, nhiệm vụ này nếu thất bại, không có nhiệm vụ gì trừng phạt a. Tô Nhiên không dám nhìn nhiệm vụ này nhắc nhở. Trả lại ôm lấy cuối cùng một tia may mắn. Nhiệm vụ này hắn thà rằng không làm, cũng không thể cùng tinh linh nữ vương là địch. Này giá lớn cũng quá lớn hơn. Không có nhiệm vụ trừng phạt. Nhân loại dũng sĩ, ngươi như thế nào như vậy ngây thơ đâu này? Ruta lộ ra một tia cười lạnh. Nếu là nhiệm vụ thất bại, ngươi đem sẽ phải chịu đến từ tinh linh tộc chớ chú. Vĩnh viễn cũng không cách nào tiêu trừ. Chấm chấm, tinh linh tộc chớ chú. Ta đi, đây cũng quá hung ác a. Tô Nhiên kinh hô một tiếng. Lập tức, nghi ngờ hỏi, tiền bối, ngài có thể hay không giải thích cho ta một chút? Này chớ chú rốt cuộc là cái gì? Ta cũng tốt chết minh bạch, liền chớ chú cũng không biết. Vậy ngươi càn rỡ thét to cái gì? Này không phải là vì tôn lên trừng phạt tính nghiêm trọng sao? Tiền bối, nhiệm vụ ta đều tiếp, ngài cũng không cần phải che giấu à, yên tâm, ta có thể thừa nhận được. Tô Nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho dù trừng phạt lại nghiêm trọng, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhân loại dũng sĩ, ngươi đã muốn biết, kia báo cho ngươi lại có làm sao? Nhiệm vụ này chỉ có 3 cái giờ. Nếu là thất bại, sử dụng đụng phải tinh linh tộc chớ chú, mà này chớ chú, chính là trống rỗng ngươi tất cả may mắn giá trị. Ruta tiếc hận lắc đầu, hắn làm sao có thể không rõ ràng lắm may mắn giá trị trống rỗng tính nghiêm trọng. người trước mắt này loại, nếu thật là một lòng buông tha cho nhiệm vụ, xem như triệt để phế đi. Cái gì, Tô Nhiên lần này là thật sự lên tiếng kinh hô, hắn chẳng thể nghĩ tới, hệ thống lại đáy chậu hiểm đến mức này, nhìn hắn nhân vật này may mắn giá trị cao, đây là biến đổi pháp giảm xuống vận may của hắn giá trị. Thật sự là dụng tâm lương đau khổ a, ta nhổ vào. Ít cho ta cả kinh một chợt, nhiệm vụ này đếm ngược thì đã bắt đầu, nhanh chóng đi làm nhiệm vụ, đừng cho ta mất mặt. Nhân loại dũng sĩ, ta xem trọng ngươi, đi nhanh về nhanh, Ruta nói rất rõ ràng, ra hiệu Tô Nhiên nên để làm chi đi, đừng ở chỗ này vướng bận, tiền bối, kỳ vọng của ngài giá trị quá cao, ta, được rồi, 3 giờ về sau ta lại đến, ồ, nói đến đây, Tô Nhiên ngây ngẩn cả người, hắn lúc này mới nhớ tới, tinh linh nữ vương tại mạch máu không gian ra. Nếu là hắn rời đi nơi này, muốn đi vào còn cần một cái tháng, cho dù hắn có đánh chết tinh linh nữ vương thực lực. Này ngắn ngủn 3 giờ để cho hắn như thế nào trở lại mạch máu không gian? Điều này cũng làm cho nói rõ, nhiệm vụ này căn bản không có khả năng hoàn thành, này đề, không có giải pháp, thế nhưng là, nếu như đây là nhiệm vụ, liền có hoàn thành hy vọng, chẳng lẽ nói là mình để tâm vào chuyện vụn vặt sao? Tô Nhiên ôm trong lòng một tia hy vọng, hướng phía hệ thống nhắc nhở nhìn lại, hy vọng có thể ở trong này tìm đến phá đề mấu chốt. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù nhiệm vụ, đánh chết tinh linh nữ vương tà linh, nhiệm vụ thời gian duy trì vì 3 giờ, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, đạt được giải trừ hàn băng bảo châu phong ấn cơ hội. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tinh linh tộc danh vọng vĩnh cửu giảm xuống 10.000, tước đoạt tiến nhập tinh linh chi xâm quyền lợi, đạt được tinh linh tộc chớ chú, may mắn giá trị thành số 0, tinh linh nữ vương tà linh, Tô Nhiên đang nhìn đến này, tà linh, hai chữ thời điểm, tâm tình trong chớp mắt buông lỏng hạ xuống, nhịn không được hướng phía Ruta phàn nàn nói, tiền bối, ngài lúc nói chuyện có thể hay không khác thở mạnh. Này tà linh làm sao có thể cùng tinh linh nữ vương đánh đồng? 10 phần sai, Ruta lắc đầu, này tà linh chính là tinh linh nữ vương, không có bất kỳ phân chia. Tiền bối, ngài ngược lại là đem lời nói rõ a, Tô Nhiên triệt để hồ đồ rồi. Hy vọng Ruta có thể cho hắn nói rõ chi tiết một chút. Như vậy vận may của hắn giá trị chết sẽ không quá oan uổng. Thời gian cấp bách, ta chỉ có thể nói ngắn gọn, này tà linh là tinh linh nữ vương hắc ám nhân cách. Năm đó đem nàng cùng bản tôn Divestment, đã bị trấn áp tại chỗ này mạch máu sơn phong, mà bản tôn thì bỏ ra gia tốc biến chất giá lớn. Mới hoàn toàn ngăn cản sạch nhập ma tai họa ngầm, Ruta hướng Tô Nhiên giảng thuật nổi lên tinh linh nữ vương sự tình. Này nhưng đều là mật tân. Tầm thường con đường thế nhưng là nghe ngóng không đến. Mạch máu thai tâm trở nên vô cùng táo bạo. Ta hoài nghi là tinh linh nữ vương tà linh tạo thành. Nếu như lại như vậy bỏ mặc hạ xuống, tuyệt đối sẽ nhưỡng thành đại họa. Cách chương.